xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hà Hoa không đoạt đồ của họ là tốt lắm rồi. Làm sao có thể mua đồ tốt cho bọn họ chứ? Trương Thanh Sơn cảm thấy thập phần khó hiểu. Lúng ta lúng túng nói. Ca, nữ nhân kia vì sao mua cho ta cùng nương cái này? Nữ nhân ấy có mục đích gì sao? Có phải muốn lấy lòng ca để ca lại cưới nàng lần nữa không? Trương Thiết Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Vỗ vỗ mép giường mình. Thanh Sơn, đệ lại đây ngồi. Trương Thanh Sơn không biết ca hắn muốn làm gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua ngồi. Đối với đại ca mình hắn vô cùng sùng bái nên rất nghe lời hắn. Trương Thiết Sơn nói. Thanh Sơn, đệ cảm thấy tàu tử đệ so với trước kia có thay đổi gì không? Trương Thanh Sơn nghi hoặc nhìn về phía ca hắn. Không rõ ca hắn vì sao hỏi cái này. Nhưng trong ánh mắt dò hỏi của ca hắn, hắn vẫn thành thật trả lời. Thay đổi rất lớn, quả thật giống như thành một người khác. Nữ nhân kia biến hóa chính xác rất lớn. Không chỉ dáng người gầy đi, diện mạo cũng đẹp, hơn nữa tính tình cũng rất ôn nhu. Một chút cũng không thấy sự đanh đá và không nói lý như trong quá khứ. Đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Bây giờ nữ nhân kia làm món gì cũng đều rất ngon, làm người khác muốn ngừng cũng không ngừng được. Đúng rồi, hiện tại nữ nhân kia đối với Thư Lâm đặc biệt tốt. Quả thật đem Thư Lâm trở thành tâm can bảo bối. Cũng không biết điều hắn thấy có phải sự thật không? Trương Thiết Sơn gật gật đầu, trong mắt có ý cười. Đúng vậy, bây giờ tàu tử đệ biến hóa rất lớn. Không chỉ bản tính thay đổi, hơn nữa cũng rất có khả năng. Nàng nấu món gì cũng đặc biệt ngon. Tự mình ở trên trấn làm buôn bán rất tốt. Mỗi ngày kiếm tiền còn nhiều hơn so với chi tiêu một tháng của nhà chúng ta. Trương Thanh Sơn kinh ngạc. Tiền kiếm mỗi ngày so với một tháng chi tiêu của nhà hắn còn nhiều hơn. Đây là kiếm nhiều hay ít? Đây là quá có khả năng rồi. Trương Thiết Sơn tiếp tục nói. Tàu tử đệ bây giờ tốt như vậy. Có khả năng hơn so với ca đệ nhiều. Nàng kiếm tiền cũng nhiều hơn ta. Đệ nói xem nàng như vậy cần gì phải cố ý tới lấy lòng ta để ta cưới nàng. Hiện tại người muốn cưới nàng một đống. Nàng có thể gả cho người có điều kiện hơn so với ta nhiều. Đệ ngẫm lại xem có phải không? Trương Thanh Sơn nghĩ nghĩ. Phát hiện hình như là như vậy thật. Nữ nhân ấy bây giờ đã gầy. Ngũ quan cũng rõ ràng. Thoạt nhìn một chút cũng không xấu. Hơn nữa nấu món gì cũng ngon. Mỗi ngày còn có thể kiếm tiền nhiều như vậy. Hơn nữa bây giờ nói chuyện làm việc đều ôn ôn nhu nhu. Nữ tử như vậy nam nhân nhất định nguyện ý cưới. Như vậy xem ra nữ nhân ấy quả thật không cần cố ý lấy lòng bọn họ. Càng không cần bám lấy ca hắn để ca hắn cưới nàng. Vậy nàng làm sao phải nấu cơm cho bọn họ. Còn mua vải cho bọn họ nữa. Trương Thiết Sơn thấy đệ đệ suy nghĩ cẩn thận, mới tiếp tục nói, Thanh Sơn, ca nói thật với đệ, đối với chuyện trước kia tàu tử đệ cũng đã biết sai rồi. Nàng rất hối hận, cảm thấy khi đó là bị quỷ mê tâm, bây giờ nàng thanh tỉnh, đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ nàng rất tốt, không phải giả vờ, là thật sự tốt, đệ cũng phát hiện bây giờ nàng thay đổi rất nhiều đúng không? Trương Thanh Sơn ngơ ngác gật đầu. Thanh Sơn, ca bây giờ rất thích tàu tử của đệ. Chất tử đệ cũng không thể rời xa nàng ấy. Cho nên ca muốn một lần nữa cưới nàng về. Nhưng nàng bởi vì chuyện trước kia nên không muốn để ý tới ca. Hiện tại ca đang nghĩ mọi cách muốn cưới nàng. Cho nên thái độ của đệ với nương rất quan trọng. Thiết Sơn nghiêm túc thỉnh cầu. Thanh Sơn, có thể vì ca vứt bỏ những bất mãn trước kia. Một lần nữa chấp nhận tàu tử đệ. Một chút không? Cách chương.